Biểu tượng thất truyền, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hết, Catherine Solomon ngừng la hét, cảnh chết đuối vừa chứng kiến khiến cô tê điếng dã rời vì choáng váng và tuyệt vọng. Dưới ô cửa kính plexiglass, đôi mắt đờ dại của Langdon trừng trừng nhìn qua cô vào khoảng không trống rỗng, nét mặt đông cứng đầy đớn đau và tiếc nuối. Chút không khí nhỏ nhoi cuối cùng sủi lên khỏi khuôn miệng vô hồn của anh, rồi, như đã chấp nhận từ bỏ cõi đời, vị giáo sư Harvard từ từ chìm xuống đáy hòm và biến mất trong bóng tối. Anh ấy chết rồi, Catherine thấy lòng tê tái. Gã đàn ông xăm trổ cúi mình, đóng nắp ô cửa sổ lại bằng một động tác dứt khoát, che kín thi thể của Robert Langdon. Xong xuôi, gã mỉm cười với Catherine. Đến lượt chúng ta chứ? Không để Catherine kịp phản ứng, gã xốc luôn người phụ nữ đau khổ lên vai, tắt đèn và mang cô ra khỏi phòng. Chỉ bằng vài sải chân mạnh mẽ, gã đưa cô tới cuối hành lang, bước vào một không gian rộng rãi ngập tràn ánh sáng đỏ tía và phảng phất hương trầm. Gã đàn ông vác Catherine tới chiếc bàn vuông chính giữa phòng, thả phịch cô xuống. Mặt bàn cứng và khá lạnh, bằng đá trăng, Catherine gắng trấn tĩnh lại. Bấy giờ, gã kia tháo dây trói khỏi tay và chân cô. Theo bản năng, Catherine cố đạp gã ra, nhưng tay chân bị chuột rút nên không thuận theo ý cô. Gã đàn ông dùng những giải đai da to tướng trói Catherine vào bàn, giải thứ nhất vắt ngang đau gối, giải thứ hai thắt ở hông làm hai tay cô kẹp cứng bên sườn, giải cuối cùng kéo qua ức cô, ngay phía trên ngực. Tất cả chỉ mất vài phút, lại một lần nữa Catherine không cựa quậy được. Cổ tay và mắt cá chân cô bắt đầu co bóp do máu lưu thông trở lại. Gã đàn ông liếm đôi môi xăm trổ và thì thào. Há miệng ra, Catherine nghiến chặt răng vẻ khiếp hãi. Gã đàn ông lại giơ ngón tay trỏ và từ từ dê quanh môi người phụ nữ khiến cô nổi da gà. Catherine nghiến răng chặt hơn. Gã đàn ông cười khùng khục đoạn dùng tay kia lần tìm một huyệt trên cổ cô và xoáy mạnh. Miệng Catherine liền há ra. Gã liền lùa ngón tay vào và khua khoáng dọc theo lưỡi khiến Catherine phát ọe, cô toan cắn mạnh nhưng ngón tay đã rút ra. Vẫn cười nhăn nhở, gã đàn ông giơ ngón tay ướt đẫm lên trước mặt cô, rồi nhắm mắt và lại xoa chỗ nước bọt lên vòng tròn trắng trơn trên đỉnh đầu. Xong xuôi, gã thở dài và từ từ mở mắt quay mình rời khỏi căn phòng với vẻ thản nhiên kỳ quái. Sự im lặng đột ngột ngập tràn, Catherine nghe rất rõ tim mình đập mạnh. Ngay phía trên cô, một loạt bóng đèn lạ lùng dường như đang chuyển từ gam đỏ tía sang son thẫm, soi tỏ phần trần rất thấp của gian phòng. Ngó thấy trần nhà, cô trợn mắt kinh ngạc. Chỗ nào cũng phủ kín hình vẽ, bộ siêu tập dị thường ấy chừng như muốn mô tả một thiên hà. Những ngôi sao, chòm sao và hành tinh nằm lẫn lộn với các biểu tượng, sơ đồ và công thức chiêm tinh học. Có 12 con giáp, có những mũi tên dự báo quỹ đạo hình oval và những biểu tượng kỳ hà thể hiện các góc thăng thiên, tất cả trừng trừng nhìn xuống Catherine. Trông y như bích họa nhà nguyện Sistine một thể hiện qua bàn tay một nhà khoa học điên rồ. Catherine xoay đầu nhìn đi chỗ khác nhưng bức tường bên trái cô cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Sàn nhà kiểu trung cổ thắp một dãy nến chập chờn, soi lên bức tường găm kín văn bản ảnh và hình vẽ. Có vài tờ trông như giấy cói papyrus hoặc giấy da xé ra từ những cuốn sách cổ, một số khác trông mới hơn, nằm xen lẫn với những bức ảnh, hình vẽ, bản đồ và biểu đồ. Tất cả đều được đính lên tường một cách rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều sợi dây kết thành mạng lưới ghim ngang qua chúng, liên kết chúng một cách hỗn độn rối mù. Catherine lại ngoảnh đầu ngó sang phía khác, thật không may, phía này mới là cảnh tượng kinh hãi nhất. Ngay sát phiến đá nơi cô đang bị trói là một chiếc bàn nhỏ giống kiểu bàn đựng y cụ thường gặp trong phòng mổ bệnh viện. Trên bàn bày cả loạt đồ đạc, trong số đó có một bơm tiêm, một ống chất lỏng sẫm màu. Và một con dao rất lớn với cán bằng xương lưỡi bằng thép mài sáng loáng. Lạy Chúa, hắn định làm gì mình đây? Một nhà nguyện Sistine là nhà nguyện nổi tiếng nhất thuộc Dinh Giáo Hoàng, nơi ở chính thức của Giáo Hoàng tại Vatican. Nó nổi tiếng với kiến trúc và phần trang trí dưới dạng tranh tường do những họa sĩ phục hưng vĩ đại nhất thực hiện, trong đó có Michelangelo, Raphael, Bernini, và Sandro Botticelli. Dưới sự bảo trợ của Giáo Hoàng Julius II, Michelangelo đã vẽ toàn bộ 100 mét vuông trần nhà nguyện trong khoảng thời gian từ 1508 đến 1512, trong đó có những kiệt tác như Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Sáng Tạo Adam, Andy, Cách Chương.